Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, ngươi nói chờ đợi liền chờ sao? Vậy ngươi ở chỗ này, chẳng phải ta còn phải cho người làm tới nhìn một cái. Đến lúc đó trễ nãi tiền công, nhưng ngươi chịu trách nhiệm sao? Hơn nữa, nếu như ngươi thừa dịp hỗn loạn chạy thì nên làm như thế nào? Trưởng quỹ kia cười nhạo một tiếng, mới nghe giống như cũng có mấy phần đạo lý. Trưởng quỹ, ngài quá lo lắng rồi. Trên đường này nhiều người như vậy, đều sẽ làm chứng cho lời tại hạ nói. Chờ tôi tớ của tại hạ đến, nhất định giao tiền thưởng này cho trưởng quỹ một văn cũng không thiếu. Ngược lại nam tử kia là người một tốt tính, cho dù bị trưởng quỹ kia khiển trách như vậy, nhưng trên mặt vẫn mang nét cười như cũ, vừa nói chuyện vừa hành lễ, ngoài mặt nhìn giống như người dễ bắt nạt. Phi, trưởng quỹ chửi thề một tiếng, nhiều người như vậy, ngươi hỏi một chút trên đường này người nào biết ngươi, người nào lại rảnh rỗi nhìn ngươi, nếu ngươi chạy thật, xui xẻo chỉ có ta. Trưởng quỹ nói xong, tay vẫn không có buông ra, lôi kéo ống tay áo nam tử kia thật chặt, thế nhưng, ánh mắt của trưởng quỹ kia sáng lên, hình như nhìn thấy thứ gì, nếu ngươi thật không có tiền, vẫn còn có biện pháp khác. Hả, tại hạ xin rửa tai lắng nghe, nam tử kia khẽ nhíu mày, thế nhưng mặt mày trong lúc đó vẫn chứa mấy phần ý cười. Trông như vậy, hình như là hết sức vui mừng, đó chính là dùng cái ngọc bội này của ngươi, để lại là được rồi. Trưởng quỹ kia cười rực rỡ, tay cũng chỉ một cái, về phía bên hông nam tử kia, Nạp Lan Tĩnh thuận theo nhìn lại, trưởng quỹ kia cũng biết xem hàng. Xem tỷ lệ kia, chính là một khối ngọc thượng đẳng, đừng nói là tiền bữa cơm này, cho dù ở lại một năm rưỡi nữa, tiền ngọc bội kia cũng xài không hết đấy. Như vậy quá tốt, người nọ không khỏi gật đầu một cái, trên mặt còn có mấy phần mừng rỡ. Chủ ý này của trưởng quỹ không tệ, ngài coi như vậy đi, tại hạ tạm đặt ngọc bội này ở chỗ trưởng quỹ, nếu như tại hạ tìm được tôi tớ, liền chụp ngọc bội kia về. Đến lúc đó thuận lợi thanh toán xong rồi, xin trưởng quỹ thuận tiện tìm tới giấy mực, viết cái ước định, đến lúc đó theo ước định này làm việc như thế nào? Nam tử kia vỗ trán một cái, giống như là giải quyết được phiền não trong lòng hắn. Ước định, người nào ước định với ngươi? Sắc mặt trưởng quỹ càng thay đổi, trên mặt mang theo vài phần hung dữ. Hiện tại ta rất bận, làm sao có thời giờ cùng ngươi làm những thứ vô dụng này? Ngươi mau mau gán ngọc bội này ở đây, ngươi liền có thể rời đi, cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, đi tìm đầy tớ của ngươi đi. Ngược lại là trưởng quỹ kia có dáng vẻ ăn vạ, Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, ở dưới chân thiên tử, nơi nào cho những người này lường gạt, nàng không khỏi ở bên tai Thu Nguyệt phân phó mấy câu. Tiểu, công tử, Thu Nguyệt không khỏi ngẩng đầu. Có chút không hiểu, Nạp Lan Tĩnh rất ít xen vào việc của người khác, ngược lại hôm nay đặc biệt. Tiểu cái gì tiểu, mau đi đi, Nạp Lan Tĩnh trợn mắt nhìn Thu Nguyệt một cái. Nhà đầu này sao lại không có lòng đồng tình như vậy rồi? Chẳng lẽ do ở cùng với chính mình đã quen, nghĩ tới khả năng này, Nạp Lan Tĩnh không khỏi gật đầu một cái. Trưởng quỹ, không biết vị công tử này thiếu ngươi bao nhiêu bạc, Thu Nguyệt bị Nạp Lan Tĩnh đẩy. Ngược lại đi ra khỏi đám người, nàng không khỏi cao giọng hỏi rõ ràng, hơi ngẩng đầu lên, ngược lại bày ra một dáng vẻ không ai bì nổi. Ngươi là ai? Dường như trưởng quỹ kia không ngờ sẽ có người đứng ra. Không khỏi lên tiếng hỏi trước, chỉ là, nghe khẩu âm của Thu Nguyệt là người kinh thành chính gốc. Tự nhiên gan hắn nhỏ một chút, công tử nhà ta mời vị công tử này dùng bữa. Không biết thiếu trưởng quỹ bao nhiêu bạc, Thu Nguyệt nói một tiếng, cũng nói rõ ràng sự việc. Ba lượng bạc, trưởng quỹ kia suy nghĩ một chút, lại giơ tay lên, vốn loại cửa hàng này giống hắn, cũng chỉ tốn một lượng bạc, nhưng tới cùng là hắn không cam lòng, vốn có thể kiếm được một số bạc lớn, nhưng bị cái người không biết từ nơi nào này phá hư. Nhưng trong lòng thì rất không vui, ngược lại nam tử kia. Chỉ hơi nhíu mày một cái, nhưng không có nói gì. Được, đây là ba lượng bạc, lần này ngươi có thể thả người rồi chứ? Thu Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Suy cho cùng là bọn họ không muốn gây chuyện. Biết rõ người này muốn tiền nhiều hơn, nhưng cũng không nói toạc. Trưởng quỹ kia nhận được bạc, hừ lạnh một tiếng, không nói gì, liền vào đi kêu khách khác. Mọi người thấy chuyện đã giải quyết xong, ngược lại cảm thấy rất không thú vị. Liền giải tán đi, đa tạ công tử, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Ngày khác nếu như có cơ hội, nguyện vì công tử cống hiến phần sức lực nhỏ bé. Người nọ đi vài bước, nhìn Thu Nguyệt đứng ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, cũng hiểu hiểu, vị công tử trong miệng Thu Nguyệt tất nhiên là Nạp Lan Tĩnh. Hắn không khỏi nhích lại gần về phía trước, đôi tay giơ ở mi tâm, cực kỳ cung kính làm một đại lễ. Hắn nói thành kính, hồi lâu nhưng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Hắn hoài nghi ngẩng đầu, thì trước mặt này nơi nào còn bóng dáng Nạp Lan Tĩnh. Hơi vểnh lên ngắm, cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Nạp Lan Tĩnh bọn họ. Người nọ nhàn nhạt mà cười, trên mặt như có điều suy nghĩ lắc lắc. Hồi lâu, thế nhưng hắn lại đi về phía ngược lại hướng Nạp Lan Tĩnh đi. Công tử, ngươi vì sao phải giúp người kia vậy? Thu Nguyệt cuối cùng không nhịn được. Đây cũng không phải là tính cách Nạp Lan Tĩnh. Lúc bình thường, nếu như không quan trọng, nàng sẽ không ra tay. Nạp Lan Tĩnh nhàn nhạt mà cười. Ngươi xem vị công tử này ăn mặc, tất nhiên không giàu cũng quý. Nhưng nhìn hắn nói năng có lực, hơn nữa võ công cũng không tệ lắm. Nhưng biết rõ trưởng quỹ có ý định khác, vẫn có thể ôn tồn tới thương lượng. Phần khí độ này, ngược lại khó được. Thu Nguyệt gật đầu một cái. Nạp Lan Tĩnh nói cũng đúng. Người nọ là không tệ. Chỉ là trưởng quỹ cửa hàng này ngược lại lòng dạ hiểm độc vô cùng. Vị công tử này rõ ràng không phải nhân sĩ kinh thành. Sợ rằng hắn cố ý khi dễ người nhà quê. Công tử, bên kia hình như rất náo nhiệt. Nạp Lan Tĩnh đi, cũng phát hiện có không ít người đi về hướng ngược lại họ. Thu Nguyệt ngược lại tò mò, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Ngược lại Lưu Thúy cản một người lại hỏi. Hóa ra cô nương Tí Hồng Lâu muốn nhảy múa ở dưới ánh trăng trên hồ. Hấp dẫn không ít người đi, đi, cũng không có việc gì. Đi nhìn một chút, ngược lại Nạp Lan Tĩnh lại có mấy phần hăng hái. Còn không đợi Thu Nguyệt cùng Lưu Thúy ngăn cản, liền dẫn đầu đi đến. Bọn Thu Nguyệt cũng đành phải đi theo phía sau. Khi đến bên hồ, đã tụ tập không ít người. Hơn nữa cũng không chỉ có nam tử. Nhìn trên đỉnh hồ kia có một thuyền hoa. Nhìn cái bọc đồ trang sức kia, ngược lại có mấy phần phong cách. Nạp Lan Tĩnh còn không có nhìn thấy qua dáng dấp của hoa khôi như thế nào. Ngược lại lần này là một cơ hội. Đây là lần đầu tiên nàng làm ra chuyện tổn hại phong nhã như vậy. Trong lòng vẫn có mấy phần kích động. Tiếng đàn sáo chậm rãi vang lên. Ánh mắt của mọi người mở thật to. Chỉ sợ bỏ lỡ phong thái của hoa khôi. Đột nhiên, đèn trên thuyền hoa toàn bộ tắt. Trong lòng của mọi người hoảng hốt. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chợt, trên thuyền hoa nhấp nhoáng chút ánh sáng. Chỉ thấy các vị vũ nữ, tay nâng đèn hoa sen, cẩn thận đặt hoa đăng ở mặt hồ. Không đến chốc lát, hoa đăng trên mặt hồ càng ngày càng nhiều. Ở dưới ánh trăng, ngược lại không phân rõ. Đến tột cùng đâu là trời, đâu là hồ, đâu là ngôi sao, nơi nào vừa lóe sáng hoa đăng. Những vũ nữ này, đột nhiên ngã xuống. Thuyền hoa bên cạnh đột nhiên bay đến từng dải tơ lụa. Những cái vũ nữ này tung người lên, lôi kéo dải tơ lụa kia, trong không trung, ở trên hoa đăng, nhẹ nhàng tung bay, trong lúc nhất thời, thậm chí có mấy phần khiến cho tâm trí người ta mê mẩn. Chợt, một nữ tử, khăn che mặt, giang hai cánh tay, hướng mọi người bay tới, từng mũi chân, xẹt qua mặt nước nhẹ nhàng, ở chỗ hoa đăng chiếu xuống. Hiện ra một chút hoa văn, nàng kia chợt quay người lại, lùi lại lên thuyền, lại như vậy trong nháy mắt, mọi người tưởng rằng Thường Nga tiên tử hạ phàm, nàng phải trở về trong trăng tròn đi, lòng của mọi người quấn quýt, chỉ sợ nàng rời đi, nhưng mặt hồ dâng lên một đoàn xương trắng, đến khi tản ra lần nữa, vũ nữ, tiên tử, đèn hoa sen, toàn bộ đều biến mất, chỉ có thuyền hoa với đèn đuốc sáng choang này. Hay, không biết người nào dẫn đầu hô một tiếng. Trong đám người tiếng khen liên tiếp không ngừng. Tuy nói hoa khôi này chỉ biểu hiện một lúc như vậy. Nhưng bóng dáng của nàng, sợ rằng đã ghi tạc tại trong đầu tất cả mọi người. Biết không, hoa khôi Túy Hồng lâu này, hôm nay cũng chỉ nhảy một đoạn múa ngắn như vậy. Ngày mai ở Túy Hồng lâu, tiếp tục biểu diễn, nghe nói chàng điện, cảnh sắc kia, so với tối nay tốt hơn gấp nghìn lần gấp vạn lần. Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng trò chuyện, trên mặt Nạp Lan Tĩnh không khỏi hiện ra mấy phần tươi cười. Nàng quan tâm cũng không phải kỹ thuật nhảy này có bao nhiêu nổi bật, mà là thủ đoạn của Túy Hồng lâu này, đầu tiên khiến cho người ta nhìn thấy kỹ thuật nhảy nổi bật. Tuy nhiên chỉ có một lát như vậy, làm cho người ta càng nóng lòng muốn thấy nhiều hơn, sợ là ngày mai cửa Túy Hồng lâu sẽ bị người đạp hỏng. Nạp Lan Tĩnh chỉ lo suy nghĩ chuyện, chợt cảm giác ra một cái tay bắt được cánh tay của mình. Kéo về phía hồ nước kia, người nào, sắc mặt Thu Nguyệt liền thay đổi. Một chưởng đánh về phía người nọ bị đau, thả tay Nạp Lan Tĩnh, phịch một tiếng rơi vào trong nước. Cha sấp nhỏ, Nạp Lan Tĩnh mắt lạnh nhìn nam tử ở trong hồ làm bộ làm tịch cầu cứu kia. Ngược lại trong đám người truyền đến tiếng nữ nhân la khóc. Mọi người không khỏi nhường ra con đường, chỉ thấy một người thôn phụ bình thường ăn mặc như nữ tử. Từ trong đám người đi tới, trên mặt không ngừng rơi lệ. Cha sấp nhỏ, người đây là đắc tội người nào, cũng chỉ xem náo nhiệt, thậm chí có tai ương như vậy. Ngược lại ngươi, dáng dấp con người, tam tư sao ác độc như vậy, thế nhưng mạnh mẽ đẩy phu quân ta vào trong hồ. Rốt cuộc tim ngươi làm bằng gì? Phụ nhân kia vừa khóc, vừa nổi giận đứng lên hướng về Nạp Lan Tĩnh. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng nhìn phụ nhân kia, khinh thường liếc mắt một cái. Trò hề này cho dù trước kia nàng không có gặp phải, thế nhưng trong lòng cũng có thể đoán đại khái. Thế nhưng tìm chuyện này, cố ý lường gạt tiền. Tối nay Nạp Lan chỉ muốn được thả lòng, không muốn dính tới chuyện xui xẻo này, không muốn cùng với nàng tranh cãi. Mang theo bọn Thu Nguyệt muốn rời đi, các hương thân xin phân xử thử xem. Chính là hắn, lòng dạ rắn rết, đẩy nam nhân nhà ta xuống. Lại coi như không có việc gì rời đi như vậy, nhìn dáng vẻ ngươi như vậy, cũng là công tử nhà người có tiền. Có phải các ngươi có tiền là tốt lắm hay sao? Có thể tùy tiện bắt nạt người. Người phụ nhân nhìn Nạp Lan Tĩnh muốn rời đi, hoàn toàn không muốn cùng với nàng dây dưa. Vội vàng đứng dậy, ngăn ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh. Lời ngoài mặt, hôm nay lại đi bệnh viện rồi. Muộn canh chút, đề cử, sống lại làm dòng chính nữ phong lưu. Bởi vì, cho nên cam nguyện làm hắn đàn tinh vô cùng lo. Bởi vì, cho nên tình nguyện cho hắn sống chết không để ý, bởi vì. Cho nên biết rõ không thể làm mà thôi. Bởi vì, nàng cuối cùng đem hắn đưa lên hắn tha thiết ước mơ thái tử ghế. Nàng không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu tương cứu trong lúc hoạn nạn. Nàng cho là nàng bỏ ra sẽ đổi lấy hắn cả đời. Tiếc, ai ngờ đi lên cao vị hắn cho nàng không phải tình vững hơn vàng. Không phải, sâu hơn biển, càng không phải là cảm kích cùng thương, mà là một chén lóe đen nhánh lãnh quang chén thuốc, thuốc phá thai, cách chương.